Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 420, vậy liền đi đoạt a. Theo Long Huyết Tinh cùng Tinh Văn Thảo tranh đoạt kết thúc, rất nhiều người mang theo không cam tâm, một lần nữa về tới Động Thiên Sao Trời lên bắt đầu nỗ lực tu hành. Nếu không giành được bảo vật, vậy cũng chỉ có thể thông qua nỗ lực tu hành để đền bù. Không thể không nói, này tu hành địa tu hành bầu không khí, so với bên ngoài thật tốt hơn nhiều. Trong này, tất cả mọi người tại nỗ lực phấn đấu, bởi vì một khi lạc hậu, liền sẽ bị siêu việt. Nguyên bản chiếm cứ Động Thiên Sao Trời liền sẽ bị người khác cướp đi. Quyền đã khuê rồi, diệt sát cự nhân. Tô Phù không có suy nghĩ qua hậu quả gì, là Vệ Trì khiến cho hắn cao điệu. Tô Phù làm như thế cũng là vì cao điệu. Lại nói, hắn cảm thấy những cái kia vòng trong hoặc là Cao Văn Khu Thiên mới không có rảnh rỗi như vậy. Bọn hắn tu hành đều bận không qua nổi, chỗ nào còn sẽ hỗ trợ một văn khu người tìm lại mặt mũi. Long Huyết Tinh hiện ra màu vàng kim nhạt, thai nghén tinh không chân long máu hình thành tinh thạch. Này Long Huyết Tinh nhỏ một chút, bất quá có thể tại một văn khu nhặt được này chút đã không tệ. Người trước tiên có thể luyện hóa, chờ vào vòng trong, đến lúc đó đi đoạt một chút lớn chừng quả đấm Long Huyết Tinh. Tiểu Mộng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, về sau không nói nữa. Thừa dịp Động Thiên Sao Trời lên hiện ra mộng văn, Tô Phù bắt đầu lấy ra Long Huyết Tinh, cảm giác phun trào bao trùm Long Huyết Tinh. Sau một khắc, Long Huyết Tinh giống như là thật sâu khảm vào máu thịt bên trong, giống như Long Huyết Tinh chung quanh bám vào lấy từng sợi mạch máu. Mạch máu nhúc nhích, nắm Long Huyết Tinh bên trong năng lượng cho lôi ra, tuôn ra vào trong thân thể. Tô Phù từ từ nhắm hai mắt mắt, vận chuyển Vạn Tượng Kinh. Mặc dù hắn chỉ có Vạn Tượng Kinh Tàn Thiên, thế nhưng Tô Phù hiện tại vừa mới nhập môn, đến mức tu hành đến Tàn Thiên cực hạn còn kém xa lắm. Tại vận chuyển khí huyết thời điểm, cái kia Long Huyết Tinh bên trong năng lượng bắt đầu trải rộng toàn thân. Một cỗ kỳ lạ cảm giác theo Tô Phù ở sâu trong nội tâm tuôn ra động, phảng phất như là tắm gội tại ôn nhuận trong nước ấm. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông thư giãn ra, từng ngụm thôn hấp lấy trong không khí năng lượng. Từ bên ngoài xem, có thể thấy, Tô Phù toàn thân đều đang tỏa ra lấy kim quang nhàn nhạt. Rất nhanh, Tô Phù mở mắt ra, lông mày cau lại, nhìn thoáng qua trong tay Long Huyết Tinh. Thời khắc này Long Huyết Tinh lại là trở nên trong suốt, kim quang toàn bộ biến mất. Này liền không có rồi. Tô Phù đập đi một thoáng miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Long Huyết này tinh quá nhỏ, bất quá tại một văn khu có thể có được những đồ chơi này đã rất tốt. Tô Phù lấy ra một viên khác Long Huyết Tinh, tiếp tục tu hành. Ông, Động Thiên Sao Trời lên mộng văn xoay tròn, phảng phất bao trùm Tô Phù thân thể. Tô Phù lực lĩnh ngộ, ý chí đều tại thời khắc này trở nên 10 phân rõ ràng. Toàn thân khí huyết đang sôi trào, trán phóng ánh sáng màu vàng kim nhạt, tế bào đang phun ra nuốt vào lấy năng lượng. Tại một đầu viễn cổ thần tượng cách đó không xa, lại có một tôn mơ hồ thần tượng nổi lên. Nhưng mà, còn không có đợi thần tượng triệt để rõ ràng, Tô Phù liền mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Phù xem trong tay 7 viên Long Huyết Tinh cho cặn, không khỏi thở ra một hơi, liền kém một chút, đáng tiếc, kém chút liền có thể ngưng tụ hai tượng chi lực. Tô Phù thầm nói, lấy ra kinh hãi nước, ực một hớp, Long Huyết Tinh số lượng quá ít, nếu không phải phối hợp với Nhất Tinh kinh hãi nước, Tô Phù mong muốn ngưng hai tượng chi lực còn không biết phải bao lâu. Thỏa mãn đi. Vạn Tượng Kinh mỗi một tượng chi lực ngưng tụ đều vô cùng khó khăn. Vận khí của ngươi đã rất tốt. Tiểu Mộng lấy ra cái trái cây, cắn một cái, nói, Tô Phù nhếch môi, không khỏi cười cười, chờ vào vòng trong, hắn nhất định phải nắm tranh đoạt rất nhiều long huyết tinh. Cái đồ chơi này đúng là phụ trợ tu hành bảo vật quý giá. Lấy ra tinh văn thảo chỉ có ngón út tinh tế. Dựa theo Tiểu Mộng lời giải thích, long huyết tinh cùng tinh văn thảo tầm quan trọng, nhưng thật ra là tương xứng. Tinh văn thảo sử dụng phương thức là trực tiếp nuốt, Tô Phù cũng không do dự, đều là nhét vào trong miệng, một trận nhấm nuốt, mùi vị còn không sai. Rót một ngụm kinh hãi nước, nuốt vào trong bụng, về sau, Tô Phù liền cảm thấy đầu lớn như cái đấu, phảng phất chỉnh cái đầu đều muốn bị no bạo giống như. Cảm giác bị không ngừng rèn luyện, giống như là khối sắt đi qua không ngừng gõ nện giống như. Nếu như nói, luyện hóa long huyết tinh cảm giác sảng khoái, cái kia nuốt tinh văn thảo liền là một loại hành hạ. Tinh văn thảo vô phương tăng cường cảm giác, thế nhưng lại có thể làm cho Tô Phù cảm giác càng phát cô đọng, tăng lên tính bền dẻo. Rất nhanh, đợi đến tinh văn thảo dược tính biến mất, Tô Phù mới là thở hổn hển mở mắt ra, lông mi lên tựa hồ cũng nhiễm phải lấy mồ hôi. Tiểu Mộng xem Tô Phù bộ dáng, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đây chỉ là 10 năm tinh văn thảo dược hiệu, nếu là 100 năm tinh văn thảo, loại kia đau đớn, sẽ để cho ngươi bắt cuồng. Ngươi ngưng tụ một sợi cảm giác, Tiểu Mộng nói, Tô Phù thở ra một hơi, giơ tay lên, một sợi cảm giác, hơi bị lờ tại trên bàn tay chìm nổi, hóa thành một quả viên cầu. Tiểu Mộng mở ra béo ị tay nhỏ, cũng ngưng tụ ra cảm giác viên cầu. Chúng ta hiện tại cũng là đồng dạng cảm giác, lẫn nhau đối bính thử xem. Tiểu Mộng giống như cười mà không phải cười nói. Tô Phù nheo lại mắt, điều khiển cảm giác va chạm. Một trận vang trầm, Tô Phù toàn thân chấn động, phát hiện cảm giác của hắn viên cầu. Thế mà bẻ gãy nghiền nát bị nghiền ép vỡ nát. Cái này là cảm giác cường độ lên theo khác biệt. Đối với chiến đấu, đối Mộng Văn xây dựng đều có đại bang trợ. Ta chỉ có thể nói, ngươi bây giờ cảm giác cường độ quá yếu. Mượn tại tu hành địa bên trong cơ hội, thật tốt tìm kiếm tinh văn thảo, tăng lên cảm giác đi. Tiểu Mộng cao thâm mặt chắc thu hồi cảm giác, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Phù như có điều suy nghĩ, tựa như phía trước ở địa cầu bên trên, lợi dụng ngưng thần hành lang tăng lên cảm giác cường độ một dạng. Tinh văn thảo tác dụng cùng loại với ngưng thần hành lang. Bảo vật bị Tô Phù sử dụng hết, chung quanh nguyên bản còn ngấp nghé đám thiên tài bọn họ cũng triệt để hết hy vọng. Thời gian kế tiếp, Tô Phù xếp bằng ở động thiên sao trời bên trên, không ngừng tăng cao tu vi, mượn sao trời Mộng Văn trợ giúp, triệt để nắm giữ ngũ long toa. Đạo thứ 5 Hắc Long triệt để ngưng tụ làm thực chất. Thời gian 10 ngày, Tô Phù không nhúc nhích, yên lặng tại trong tu hành, uống kinh hãi nước, mượn nhờ Mộng Văn cảm ngộ, nuốt ăn uẩn thần quả, khiến cho cảm giác nhanh như gió tăng vọt, đạt đến 3 vạn điểm. Đồng thời, bởi vì tinh văn thảo nguyên nhân, hắn tăng lên cảm giác, thậm chí đã giảm bớt đi cô đọng quá trình. Ngày thứ 10, Tô Phù mở mắt ra, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang, thể xác lại lần nữa tăng cường, hai tượng chi lực sơ bộ nắm giữ, đệ nhị tượng còn có chút mơ hồ. Đứng người lên, Tô Phù lắc đầu, nhìn lướt qua bốn phía, bị ánh mắt của hắn thấy đám thiên tài bọn họ, đều là tim đập nhanh mở mắt ra. Này tên điên, lại muốn làm cái gì? Quá chậm, một văn khu động thiên sao trời trợ giúp ta đã không rõ ràng. Tô Phù thở ra một hơi, hắn nên rời đi một văn khu, bắt đầu hướng vòng trong đánh sâu vào. Cửu thần bia lĩnh ngộ, nhất định phải tăng tốc tiến trình. Ầm ầm, ngay tại Tô Phù trầm tư thời điểm, nơi xa, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bùng nổ. Sau một khắc, nhanh như gió bão cướp tới, một văn khu chư thiên tài đều là thần tâm đều chấn. Toát ra vẻ đăm chiêu, Tô Phù theo động thiên sao trời lên đứng thẳng mà lên. An tĩnh nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, có một đạo ánh sáng xanh bạo cướp tới. Theo tới gần, thanh quang tán đi, Tô Phù xem lông mày không khỏi vẩy một cái. Một người chịu lấy kim giác dẫm lên chiến xa bằng đồng thau. Mà chiến xa bằng đồng thau thì là do một đạo xích quả lấy thân thể bóng người. Lôi kéo, kéo xe người, có thể xuất hiện tại tu hành địa bên trong, đều là hệ ngân hà thiên tài. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, thiên tài, thế mà tình nguyện vì người khác kéo xe. Này chẳng lẽ không phải một loại sỉ nhục sao? Nếu để cho người kéo xe, có thể thu hoạch được long huyết tinh hoặc là tinh văn thảo tu hành. Dạng này dụ hoặc, rất nhiều người hội không nhịn được. Tiểu Mộng nói, Tô Phù sững sờ, trầm mặc lại, mặc dù nói là như thế. Thế nhưng nguyện cấp kéo xe, đây là nắm tôn nghiêm của mình để dưới đất trà đạp. Có thể vào tu hành địa đều là thiên tài, vì sao muốn như thế? Xem ra trong lúc này vây tài nguyên cạnh tranh tàn khốc. Viễn siêu mình tưởng tượng, đứng tại chiến xa bằng đồng thau lên người. Tu vi đồng dạng là lĩnh vực cảnh, thế nhưng cho Tô Phù cảm giác rất khác biệt. Một cỗ cảm giác áp bách, nhường Tô Phù nheo lại mắt. Đó là một loại khí chất lên khác biệt, cùng một văn khu thiên tài hoàn toàn khác biệt. Kéo xe người, yên lặng không nói, cắn môi, sắc mặt đờ đẫn, người chính là giết cự nham tộc người mới. Trên chiến xa nam tử lười biếng mở miệng, đối phương đỉnh đầu kim giác, mặc dù cùng là lĩnh vực cảnh, thế nhưng phát ra áp bách khí chất, lại làm cho một văn khu cường giả run rẩy. Là kim giác hoàng tộc, ngân hà thần triều kim giác hoàng tộc thiên tài sao? Xem ra là tam thần tử phái người tới. Này tên điên giết cự nham tộc người, tam thần tử đây là tới phán quyết hắn. Chung quanh đám thiên tài bọn họ, nói nhỏ, cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đánh không lại Tô Phù, thế nhưng không trở ngại bọn hắn xem Tô Phù chê cười. Tô Phù đứng lặng tại động thiên sao trời bên trên, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có trả lời đối phương. Trên chiến xa kim giác thanh niên cười nhạt một tiếng, không có gì đáng ngại, đã giết thì đã giết, bị giết thiên tài, liền không có tác dụng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có nguyện gia nhập tam thần tử trận doanh? Một văn khu hết sức yên tĩnh, đại gia đều đang đợi Tô Phù gặp trừng phạt, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, chờ tới lại là như vậy lời nói, người nào cũng không nghĩ tới. Thế mà chờ đến chính là tam thần tử mời. Rất nhiều người trở nên đỏ mắt không thôi. Có thể gia nhập tam thần tử trận doanh, đây là hạng gì chuyện tốt? Cự nham tộc cái kia cự nhân sở dĩ có thể tại một văn khu xưng bá, cũng là bởi vì thu được tam thần tử duy trì, từng thu được long huyết tinh cùng tinh văn thảo ban thường, mới có thể tu hành nhanh như vậy nhanh. Ngạo thị một văn khu, không chỉ là cự nham tộc, một văn khu, thậm chí hai văn khu một chút người nổi bật đều gia nhập qua vòng trong một chút thế lực. Chỉ có dạng này mới có thể ở ngoại vi thu hoạch được hàng loạt tài nguyên. Tô Phù nheo lại mắt, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà hội mời hắn gia nhập. Người sau đứng tại chiến xa bằng đồng thau bên trên, ôn hòa nhìn xem Tô Phù. Kéo xe mặt người sắc đờ đẫn, tam thần tử trạch tâm nhân hậu, ngươi như vào trận doanh, có thể thu hoạch được 10 khỏa long huyết tinh ban thưởng. Dĩ nhiên, làm ngươi giết cự nham tộc trừng phạt, ngươi được thành làm kéo xe đồ 1 năm, trở thành kéo xe đồ, mỗi tháng cũng sẽ có 2 khỏa long huyết tinh thù lao. Chiến xa bằng đồng thau lên kim giác thanh, niên. Hai tay đáp tại trên chiến xa, hơi hơi ép xuống thân, híp mắt mắt thấy Tô Phù, cái kia trên thân buộc chặt lấy dây thừng kéo xe người. Nguyên bản chết lặng tầm mắt hơi động một chút, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, một văn khu cường giả, có nhíu mày, có thì là toát ra vẻ hâm mộ, trở thành tam thần tử trận doanh kéo xe người. Bọn hắn có người nghĩ, nhưng đối phương còn chưa nhất định thu đâu. Người có thể đánh giết cự nham tộc nhân, thực lực cũng có thể vào hai văn khu, đảo là có tư cách trở thành chúng ta thế lực kéo xe đồ. Người có nguyện, kim giác thanh niên tầm mắt thâm thúy nhìn xem Tô Phù. Nói, bối cảnh của ngươi, thần tử đại nhân đã tra rõ ràng, hệ Ngân Hà đã từng mộng văn đại gia tộc. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc hậu duệ. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc mặc dù xuống dốc, bất quá đã từng rực rỡ qua, cho nên thần tử mới cho ngươi cơ hội này. Người chung quanh không khỏi xôn xao. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc a, nguyên lai này tên điên vẫn là có bối cảnh người. Tô Phù đứng ở động thiên sao trời phía trên, khóe miệng hơi hơi cong lên. Hắn phảng phất có thể cảm giác được cái kia kim giác thanh niên trong lòng cái kia mênh mông cảm giác ưu việt, thật là đúng dịp, ta cũng thiếu một cái kéo xe đồ. Ngươi có nguyện? Tô Phù nhìn xem kim giác thanh niên, nói, lời nói hạ xuống, nguyên bản còn sôi trào bốn phía, liền lâm vào yên lặng. Tô Phù trả lời, vượt quá mọi người ngoài ý liệu, nói hắn là tên điên. Thật sự chính là tên điên a. Đứng tại chiến xa bằng đồng thau lên kim giác thanh niên, khóe miệng nụ cười dần dần biến mất, chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, trong ánh mắt mang theo vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tô Phù. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một đầu kim roi, mãnh liệt rút mà xuống, quất vào kéo xe đồ trên lưng. Kéo xe thanh niên tầm mắt chừng một cái, mở ra bộ pháp, dẫm lên tinh không, từng bước một đi lên phía trước. Kim giác thanh niên yêu nhã cuốn lên kim roi, dẫm lên chạy chậm rãi chiến xa bằng đồng thau bên trên. Nhìn chằm chằm Tô Phù, ta có thể hiểu thành, người tại cự tuyệt thần tử mời. Kim giác thanh niên, nói. Tô Phù liếc qua kim giác thanh niên, nhếch miệng, nói, nhìn tới, ngươi là cự tuyệt ta mời. Kim giác thanh niên, tầm mắt đột nhiên phát lạnh, trong tay kim roi lại lần nữa vung ra, quất vào kéo xe đồ trên thân. Bên trên, giết hắn, ban thưởng ngươi 5 viên long huyết tinh. Lời nói hạ xuống, cái kia kéo xe đồ trên người dây thừng liền đứt đoạn. Một cước đạp xuống, toàn thân khí huyết dâng lên, hóa thành một tôn cuồng mãnh hung thú, hướng phía Tô Phù đánh tới. Người chung quanh cũng là bỗng nhiên đỏ mắt, giết Tô Phù, thế mà có thể thu được 5 viên long huyết tinh. Kéo xe đồ bắn ra điên cuồng gầm thét, cảm giác bao phủ trở thành gió lốc, bao phủ ra gần 15 vạn bùng nổ. Một văn khu rất nhiều cường giả sắc mặt đều là run sợ vạn phần. 15 vạn cảm giác bùng nổ, thực lực thế này, đều có thể tại ngũ văn động thiên sao trời khu vực đứng vững gót chân. Bực này tồn tại, thế mà chỉ là tam thần tử dưới trướng kéo xe đồ. Kim giác thanh niên đứng ở chiến xa bằng đồng thau, mang theo lạnh lùng cười, chờ đợi Tô Phù bị kéo xe đồ xé nát hình ảnh. Tô Phù coi như có được giết chết cự nham tộc cường giả thực lực, bùng nổ tối đa cũng liền 11-12 vạn, bực này trình độ không sai biệt lắm là vào 2-3 văn khu thực lực. Vẻn vẹn kéo xe đồ, cũng đủ để miểu sát Tô Phù. Động thiên sao trời phía trên, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, thấy lôi cuốn lấy khí tức cường đại, xung phong mà đến kéo xe đồ, thân thể khí huyết nổ vang, bước ra một bước, Tô Phù cũng không có dây dưa dài dòng. Thân thể nổ vang, mỗi một cái tế bào bên trong, tựa hồ cũng đang phun ra nuốt vào khí huyết, đạp không mà lên, từng bước một, phảng phất đạp tại trên trái tim giống như đông, thùng thùng, mỗi một bước, Tô Phù khí thế trên người đều càng phát cường thịnh, cam làm kéo xe đồ. Người liền thiên tài nên có ngạo khí đều bỏ qua. Có tư cách gì đánh với ta một trận? Tô Phù thản nhiên nói. Không có mở ra vạn tượng kinh. Phóng lên tận trời. Một bước đạp xuống. Tô Phù lời nói. Như trống chiều chuông sớm. Trùng kích kéo xe đồ tầm mắt thít chặt. Người sau phát ra gầm thét. Nhưng mà. Tô Phù khí thế lại là vô cùng khổng lồ. Một cước đạp xuống. Đạp này kéo xe đồ. Quỳ sát tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành tinh không đường bên trên. Chỗ đầu gối máu tươi bắn tung tóe ra. Ngửa đầu phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn năm viên long huyết tinh. Tô Phù tầm mắt trầm tĩnh. Bỏ qua kéo xe đồ. Nhìn chằm chằm trên chiến xa kim giác thanh niên. Hơi hơi nhếch miệng. Trên người ngươi có thể mang theo long huyết tinh. Kim giác thanh niên khóe miệng treo lên nghiền ngẫm nụ cười. Có lại như thế nào? Làm sao? Ngươi mong muốn. Nghe được trên người đối phương mang theo long huyết tinh. Tô Phù an tâm. Về sau, Tô Phù tầm mắt rơi vào cái kia bị hắn đạp quỳ sát tại tinh không trên đường kéo xe đồ thanh niên. Thản nhiên nói, khúm núm, tính cái gì thiên tài? Mong muốn long huyết tinh. Vậy liền đi đoạt a. Lời nói hạ xuống, Tô Phù bàn chân đột nhiên đạp một cái, lão âm bút gào thét mà ra, năm đầu hắc long hoành không xuất thế, vắt ngang ở trên bầu trời, thẳng bức cái kia đạp tại trên chiến xa kim giác thanh niên mà đi. Một văn khu đám thiên tài bọn họ, ngây ra như phỗng, kéo xe đồ thanh niên, toàn thân đều chấn. Kim giác thanh niên thì là trong đôi mắt toát ra vẻ băng lãnh. Này người mới, làm thật là thằng điên a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.